Mãn mãn thanh liên nhất điểm huỳnh. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân hà tất khách sáo, chỉ cần nhụy di nương mẹ tròn con vuông, thiếp thân làm gì cũng đã. Môn Hoàng Hiền nhận được lời hay ý đẹp, lại nấn ná dây dưa với ta một lúc mới chịu rời đi. Chẳng ngờ chưa đến 10 ngày, biến cố ập đến. Ta đang giả soát sổ sách thì Từ Phù Hớt Hải chạy đến báo, nói rằng nhụy di nương đau bụng dữ dội, một mực nói là do cây ngọc như ý ta ban tặng có vấn đề. Lúc ta đến nơi, nhụy di nương nghiêng người nằm trên sập, sắc mặt trắng bệch, đang khóc thút thít trong lòng Ôn Hoàng Hiền. Cây ngọc như ý kia bị ném dưới đất, gãy thành hai đoạn. Lão gia, ngài nhất định phải làm chủ cho thiếp. Cơm áo của thiếp đều do ngài đích thân lo liệu, chỉ duy cây ngọc như ý này là phu nhân ban tặng. Nàng muốn nói vừa thôi, rõ ràng là ngầm ám chỉ với mọi người rằng, cây như ý ta đưa có vấn đề. Đại phu bên cạnh đã được ra dấu, bước lên cúi người thưa. Tiểu nhân đã kiểm tra qua, cây gậy như ý này từng ngâm qua xạ hương. Thai phụ nếu hít phải lâu ngày, e rằng sẽ sinh non. Ôn phu nhân trao mày, chàng hạt trong tay bà càng lần càng nhanh. Nhị phòng ngồi bên cạnh bĩu môi châm chọc, rốt cuộc vẫn là xuất thân tỳ nữ, chỉ giỏi mấy thủ đoạn thấp hèn. Ôn Hoàng Hiền ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt đã hiện ra sát khí lạnh lẽo. Phu nhân có gì muốn giải thích không? Ta cố nén cơn đau trong tim, run giọng nói. Phu quân không tin thiếp, nếu cây như ý kia thực sự có vấn đề, sao thiếp lại dám đường hoàng trao tặng? Hắn quay mặt đi, hờ hững buông lời. Phu nhân bị bệnh, từ nay hãy tĩnh dưỡng trong phòng đi. Nhị phòng biến sắc, lập tức tiếp lời. Mưu hại huyết mạch, tội danh đáng bị hưu bỏ, cháu thân đã là gia chủ, tuyệt đối không thể thiên vị. Nhụy di nương bên cạnh vẫn khóc nức nở, một tay đỡ bụng, vừa cầu xin Ôn Hoàng Hiền làm chủ cho nàng, vừa phụ họa. Một hát một sướng, ép hắn phải ra phán quyết. Ta cắn chặt môi không nói một lời, chỉ để nước mắt lặng lẽ lăn dài. Chuyện Chu di nương lần trước đã khiến ta mang danh hà khắc, nếu giờ lại tranh biện, càng giống một mụ đàn bà độc ác vì ghen tuông. Ôn Hoàng Hiền sắc mặt trầm hẳn, còn chờ gì nữa, đưa phu nhân lui xuống. Chín, ta loạng choạng lùi lại sau, đầu món tay siết chặt vạt áo. Hiền lang, cách xưng hô thân mật này là do hắn từng dỗ dành ta gọi mỗi khi đêm xuống, đèn tắt nến tàn, loan phòng ấm áp. Từ Phù sốt ruột dậm chân, lão ra sao có thể chẳng tra xét gì đã thiên vị nhụy di nương. Người có biết phu nhân sớm đã, ta nghiêm giọng cắt ngang, câm miệng. Từ Phù lập tức quỳ sụp xuống, giọng nói dồn dập. Xin lão gia minh giám, đại phu nhân từ khi xuất giá đến nay, việc trong phủ chưa từng lơi là. Công quỹ thất thoát, người không hé răng một lời, lặng lẽ dùng của hồi môn bù vào. Thái thái mắc bệnh, là do đại phu nhân dâng thuốc ngự ban, ngày ngày chăm sóc. Nàng bỗng nghẹn ngào, thậm chí, tháng trước khi biết mình đã mang thai, vì lo phủ không được yên ổn nên người cắn răng giấu nhẹm, không dám tiết lộ. Nghe đến chuyện ta mang thai, sắc mặt Ôn Hoàng Hiền chợt đại biến. Hắn đẩy mạnh nhụy di nương ra, sải bước về phía ta. Chớp mắt sau, ta đã rơi vào vòng tay lạnh lẽo của hắn. Liên nhi, nàng mang thai, vì sao không nói sớm? Ta ngẩng mặt, giọt lệ đúng lúc rơi xuống. Từ Phù tiếp lời, đại phu nói thai tượng không ổn, cần được tĩnh dưỡng. Phu nhân sợ lúc bản thân nghỉ ngơi, trong phủ có kẻ gây sóng gió nên dặn bọn nô tỳ không được để lộ chuyện ngài đang mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến hai chữ sóng gió, ánh mắt Từ Phù liếc qua vị nhị phu nhân đứng bên cạnh. Vở diễn định đổ oan cho ta, giờ đã bị lật ngược hoàn toàn. Không, chuyện này không thể nào. Nhụy di nương loạng choạng lùi lại. Sao lại không thể? Lão gia và phu nhân ân ái hòa thuận, đất xanh sinh ngọc là chuyện sớm muộn. Còn ngươi thân là thiếp thất lại dám vu hãm chính thê, đảo điên thị phi, đáng bị trị tội gì? Lời Từ Phù sắc bén, câu nào câu nấy đều như roi quất thẳng mặt. Nhụy di nương lắc đầu liên tục. Không thể nào, nàng ấy, mỗi đêm đều gối lên gối lạnh mà. Giọng nói nghẹn lại, song Ôn Hoàng Hiền nghe rõ từng chữ. Gối gì, ta cảm nhận rõ rệt cơ thể hắn cứng đờ. Bị chính người sùng ái nhất lợi dụng, hương vị này hẳn là khó nuốt trôi nhỉ. Lúc ấy, Trần Ma Ma bước nhanh vào, theo sau là Vương Đại Phu. Bẩm lão ra, Vương Đại Phu là người chuyên trần mạch cho phu nhân. Chính ông ấy đã phát hiện ra điểm bất thường trong chiếc gối. Vương đại phu chắp tay bẩm báo, khi tiểu nhân trần mạch, phát hiện mạch tượng của đại phu nhân hư hàn. Sau khi tra xét y phục, cơm nước của đại phu nhân, trong lớp bông lót gối phát hiện hàn thạch tán. Hàn thạch tán là vật cực hàn, tổn hại tê, xê, ân, bất luận nam nữ hít phải lâu ngày đều bất lợi với đường sinh nở. May mà tiểu nhân phát hiện kịp thời, thai nhi lần này của phu nhân mới giữ được. Trần Mama đúng lúc tiếp lời, đại phu nhân sớm đã biết chuyện này, song vì yên ổn trong phủ mới cứng rắn bắt lão nô chúng ta không được để lộ nửa lời. Lão nô cả gan nói một câu không nên nói, tuy đại phu nhân xuất thân nha hoàn nhưng là nhất đẳng nha hoàn của tướng phủ, còn quý giá hơn cả tiểu thư nhà quan thường. Nếu chẳng phải lão gia thành tâm cầu cưới, với xuất thân ấy gả vào nhà quan trong kinh thành cũng không có gì là không xứng, cần chi phải uổng thân đến nơi này. Một lời nói ra, sắc mặt Ôn Hoàng Hiền liền trắng bệch. Ta rũ mắt, che đi ý cười dưới đáy mắt, vở kịch đã đến hồi cuối, rốt cuộc cũng diễn đến đoạn ta muốn rồi. Hắn chậm rãi đỡ ta ngồi lên ghế, khi xoay người lại, toàn thân đã lạnh lẽo đến dọa người. Tiện tì, là ai xui khiến ngươi bôi nhỏ chủ mẫu, Ngụy Di Nương còn muốn tiến tới bám víu, song đã bị ánh mắt đáng sợ của Ôn Hoàng Hiền dọa lui. Nàng ta hận bản thân lỡ lời, lúc này chỉ còn cách tự bảo toàn. Là nhị thái thái, là bà ấy nói chỉ cần chủ mẫu không có con, tương lai sẽ để con ta làm trưởng tử đích tôn. Vô lễ, nhị phòng đập bàn đứng dậy, người loại tiện tì này dám vu hãm ta, con cháu của đại phòng liên quan gì đến nhị phòng ta chứ? Trần Mama cười lạnh, Nhụy Di Nương vừa xảy chuyện, nhị thái thái người liền không mời mà tới, chẳng lẽ trong Nhụy Hương Các có đặt tai mắt của người? Nhụy Di Nương thấy nhị phòng phủi sạch quan hệ, bèn dứt khoát xé toang lớp mặt nạ. Ai chẳng biết nhà mẹ đẻ nhị thái thái là thương nhân dược liệu lớn nhất ở Khoảnh Châu, loại thuốc tà môn như hàn thạch tán này, ngoài người ra thì còn ai có được? Còn cả xạ hương trong mọc như ý, rõ ràng là người tẩm sẵn rồi đưa ta, bảo đại phu của nhà người cùng ta diễn tuồng. Sao giờ lại chối bỏ không nhận, mỗi một lời nàng ta nói ra, sắc mặt nhị phòng liền tái đi một phần. Chứng cứ rành rành, cho dù lúc này có chối quanh, ngày sau Ôn Hoàng Hiền tra xét tất sẽ bại lộ. Tiện nhân ăn cây táo rào cây sung, uổng công ta ngày thường đối đãi với ngươi không tệ. Nhị phòng vung tay tát mạnh một cái lên mặt Ngụy Di Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Di Nương che mặt cười lạnh. Không tệ, bà làm thế cũng chỉ vì chính mình. Thấy hai người sắp sửa nhào vào đánh nhau, ta bỗng ôm bụng kêu đau. Ôn Hoàng Hiền mắt nhanh tay lẹ đỡ lấy ta, sau đó lập tức bế ta lên, sải bước chạy về phía căn phòng gần nhất. Cách chương.